Người tình của Hot Boy, chương 496, lấy chồng đổi họ, 14. Góc truyện audio.com, Tô Niên Niên hốt hoảng giãy giụa. Em tự làm, Cố Tử Thần lạnh mặt, toàn thân phát ra hơi lạnh thấu xương. Con ngươi xa sầm, coi thường lời Tô Niên Niên nói. Bước lên cởi áo lông vũ của cô ra, áo lông vũ thấm không ít nước. Sau khi cởi ra, Tô Niên Niên cảm thấy toàn thân nhẹ hơn rất nhiều. Quyết định không để Cố Tử Thần chạm vào cô nữa. Anh đây là lợi dụng lúc người ta gặp nguy à? Muốn giở trò lưu manh có phải không? A hưng, Tô Niên Niên biểu hiện thái độ nghiêm nghị. Cố Tử Thần lạnh lùng. Cuối cùng cũng không làm khó cô. Đóng cửa nhà tắm lại rồi đi ra ngoài. Tô Niên Niên lúc này mới yên tâm. Khó khăn cởi quần áo ra. Đắm người trong làn nước ấm áp. Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm khiến người khác phát sợ. Là trợ lý của anh, trong lòng Thanh Châu cũng không khỏi run sợ. Đã điều tra rõ ràng chuyện gì xảy ra hay chưa? Cố Tử Thần lạnh lùng hỏi. Thanh Châu vội vàng nói. Vâng, nghe nói là tiểu thư Sơ và thiếu phu nhân xảy ra chút cãi cọ. Sau đó tiểu thư Sơ muốn đẩy thiếu phu nhân ngã xuống nước. Nhưng lại bị thiếu phu nhân giữ lấy. Hai người cùng ngã xuống, sắc mạnh Cố Tử Thần lại lạnh thêm mấy phần. Doãn Sơ Hạ này không có đầu óc hay sao? Trời lạnh như thế, hai người lại không làm nóng cơ thể. Nhỡ đâu ngã xuống xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nguy hiểm đến tính mạng thì sao chứ? Boss, cậu đi tắm đi, đừng để mình bị lạnh. Thanh Châu dè dặt nhắc nhở, Cố Tử Thần chỉ nghĩ đến Tô Niên Niên, đến cơ thể mình cũng không để ý. Đây cũng không phải chuyện tốt gì. Cố Tử Thần lại nói đến vấn đề này. Con ngươi nheo lại, Thanh Châu, anh biết nên làm thế nào chứ? Thanh Châu rùng mình, đương nhiên biết Cố Tử Thần muốn làm gì. Anh ôm nỗi kinh sợ đi ra, gọi mấy cuộc điện thoại, dặn dò lời căn dặn của Cố Tử Thần. Nhà họ Doãn lần này chỉ sợ thảm rồi. Hơi ấm lan tỏa dần tứ chi xương cốt, Tô Niên Niên thở phào một hơi. Tẻ nhạt thổi bong bóng xà phòng trong bồn tắm, ngoài cửa chuyển đến âm thanh tay khởi động, Tô Niên Niên ngoảnh đầu lại, ngay sau đó hét lên một tiếng, anh làm gì thế, mau ra ngoài đi, Tô Niên Niên hét lên, nhìn Cố Tử Thần đột nhiên lao vào, bối rối không biết làm sao, Cố Tử Thần trầm mặt đi vào, trong tay cầm bộ quần áo mới, hiện rõ là chuẩn bị cho Tô Niên Niên, Tô Niên Niên suy sụp. Trong nhận thức của cô, Cố Tử Thần không giống người đi qua giới hạn như thế. Nhưng cô không biết đó là, trải qua chuyện kinh động như thế, dù cho là Cố Tử Thần, cũng có lúc không điềm tĩnh được. Đây đúng là sự cố ngoài ý muốn, anh đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Niên Niên ấm ức co rúm trong bồn tắm, may là khắp trên bề mặt đều là bong bóng, cũng không cần lo trần truồng gì đó. Nhưng bị một người đàn ông nhìn khi tắm thật sự là một chuyện rất nhục nhã. Anh rốt cuộc muốn làm gì thế? Tô Niên Niên gào lên, miệng hùm gan sứa uy hiếp. Nếu anh không ra ngoài, em sẽ tuyệt giao với anh. Ồ, Cố Tử Thần cuối cùng có chút phản ứng. Chỉ là ánh mắt chưa từng rời khỏi trên người cô. Đừng có mơ tưởng hão huyền. Tô Niên Niên thật sự cuống lên rồi. Nói linh tinh gì đó. Chỉ thấy Cố Tử Thần bước lên trước một bước, giọng nói gằn xuống, không nói để em lại phạm phải bệnh ngốc à, em biết hôm nay nguy hiểm thế nào không? Doãn Sơ Hạ đẩy em tại sao em không chạy? Tô Niên Niên mặt mày méo xẹo, nếu như cô có thể chạy thì đã chạy rồi, còn cần anh nói sao? Lại nói, cô không phải còn kéo theo cả Doãn Sơ Hạ xuống nước hay sao? Hành động đó không phải nên khen ngợi cô một câu sao? Hừ, tại sao lại đổ hết lỗi lên đầu cô cơ chứ? Cách chương.